Mà Thế Đại trở về. Chương 1870, đêm tối sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dựa vào. Sở Hàm bạo một tiếng nói tục, vội vàng lại hướng lên bò bò. Vượng Tài cũng kinh hãi. Lấy Sở Hàm hiện tại cấp 10 tân nhân loại mức độ, lại còn sẽ bị bắt bao. Cái này nanh sói trinh thám tra tới cùng bao nhiêu nghiêu bức. Mắt thấy phía dưới người càng ngày càng nhiều, đã đem cây này tầng tầng vây quanh. Hai người hoặc là trực tiếp biến mất, hoặc là thì không thể không đi xuống đối mặt nhiều người như vậy. Muốn là một hai người còn tốt, Sở Hàm nếu không để bọn hắn thủ khẩu như bình, có thể thoáng một cái tuôn ra đi ra chừng 100 cái đội tuần tra thành viên. Xem ra số lượng còn tại gia tăng. Giấy không thể gói được lửa. Nếu như bị người truyền đi Sở Hàm tại cửa nhà mình nhìn trộm An La Thành thành chủ văn phòng, mặt mũi này còn muốn hay không? Suy nghĩ một chút đều làm người tuyệt vọng. Lúc này cây xuống tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có tiểu đội trưởng đến, liền phòng thủ đội phó đội trưởng Khương Hoành Vũ đều đến. Khương Hoành Vũ hiển nhiên là từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, mang theo một thân biêu hãn khí tức, đại đao trong tay khiêng trên vai, khí thế như hồng. Ta đến lúc đó muốn nhìn người nào sao mà to gan như vậy, liền thành chủ văn phòng cũng dám xông. Khương Hoành Vũ nói, tản mát ra một cỗ sát khí. Khí thế kia vừa ra Sở Hàm thì ám đạo không tốt. Cũng không biết gần nhất nanh sói chiến đoàn ra cái gì kiểu mới huấn luyện hình thức. Cái này Khương Hoành Vũ một thân biêu hãn khí tức tựa như giết hơn 10 triệu người đồng dạng. Đem Vượng Tài hoảng sợ không nhẹ. Sạch sẽ Sở Hàm, muốn không mình nhận a? Vượng Tài nói chuyện đều cả lam. Sở Hàm một cái đầu đập vào trên đầu nó, nhận cọng lông, dứt lời, Sở Hàm cũng không nhịn được lo lắng, nhưng là rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, một giây sau thì một tay lấy Vượng Tài cầm lên nhét về túi áo, sau đó hai đầu gối một khúc bắn ra, lập tức thì từ trên cây nhảy ra, tốc độ nhanh như một đạo ảnh, một đầu xông vào thượng cửu đệ trong văn phòng. Sở Hàm tốc độ có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khi hắn nhảy ra ngoài trong nháy mắt, phía dưới tất cả mọi người cho dù là Khương Hoành Vũ, cũng chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Căn bản không thấy rõ là người hay quỷ, nhưng là trên cây bóng người biến mất, vẫn là bị bọn họ trước tiên phát hiện. Quảng cáo, mục tiêu biến mất, lặp lại, mục tiêu biến mất, khuếch trương đại siêu tầm khu vực. Phong tỏa cổng thành, lặp lại, phong tỏa cổng thành, đội tuần tra lập tức hoảng loạn lên. Bọn họ cũng không có quên lúc trước zombie vương cùng dị chủng vương đi vào An La Thành thời điểm, cho bọn hắn tạo thành nhiều đại trùng kích. Loại này là không thể nào lại phát sinh lần thứ hai. Chấm, chỉ là tại An La bảo vệ đô thị thủ đội lập tức cảnh giới đến tối cao. Chỉnh tòa thành thị bỗng dưng xuất hiện lít nha lít nhít phòng thủ đội thành viên khắp nơi tán loạn lúc. Sở Hàm bản thân lại ngây ngô đứng tại thượng cửu đệ trước mặt. Sở lấy cái mũi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thượng cửu đệ nghiêng mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ, tức giận nói ra, mấy tuổi, còn chơi trò hề này. Sở Hàm lập tức trên mặt ủy khuất, ta lâu như vậy không có trở về. Ngươi làm sao vừa lên đến liền nói cái này a? Thượng cửu đệ trợn trắng mắt liền muốn đi ra ngoài. Ngươi vừa về đến thì làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta đi cấp bọn họ nói một tiếng là ngươi đem cảnh giới tiêu trừ. Đừng, Sở Hàm gấp, liền vội vàng kéo thượng cửu đệ. Bị bọn họ biết ta trở về còn phải khẳng định quấn lấy ta không cho ta đi. Ngươi liền giúp một chút bận bịu, giấu giếm không đi được sao? Sở Hàm tuy nhiên đã đem đại đa số sự tình đều an bài xong xuôi. Thượng cửu đệ càng là tối cao người quản lý, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình không thể không từ Sở Hàm đến quyết định. Riêng là mấy cái kia đại khu vực, nghe nói 3 ngày 2 đầu đến nanh sói tìm Sở Hàm, muốn thương lượng một chút hợp tác hạng mục công việc. Những sự tình này để Sở Hàm bó tay toàn tập, âm dương cốc sự tình còn không có giải quyết, hắn nào có thời gian đến nghĩ những thứ này. Sau đó hắn dứt khoát lặng lẽ trở về. Lại lặng lẽ đi, ai cũng bắt không được hắn. Thượng cửu đệ nhìn lấy Sở Hàm, bất đắc dĩ thở dài khí, thần sắc có chút hiu quạnh. Chôn xương chi chiến đã kết thúc. Tuy nói zombie vương cùng dị chủng vương còn không tìm được, nhưng ngươi cả ngày không tại cũng không biết tại bận rộn cái gì. Nghe nói như thế Sở Hàm cũng có chút đáp không được. Âm dương cốc chuyện rất quan trọng, có thể cùng thần bí gia tộc liên hệ với nhau sự tình. Vô luận là thượng cửu đệ vẫn là nanh sói chiến đoàn đều giúp không được gì. Dù là có đại lượng thiên nguyệt thạch cũng giống như vậy. Cho nên, dứt khoát đừng nói, nghĩ tới những thứ này. Sở Hàm ánh mắt rời xuống, trong lúc lơ đãng liếc về thượng cửu đệ dây chuyền. Tận thế kỷ nguyên mở ra về sau, đồ trang sức cái gì cũng sẽ không tiếp tục là nhân loại cần thiết cầu. Nhưng An La Thành hiện tại càng ngày càng tốt, cơ hồ tiếp cận năm đó thời đại văn minh. Cho nên đồ trang sức cũng lần nữa trở thành dậy sóng. Làm nhất thành chi chủ thượng cửu đệ hội mang một số đồ trang sức cũng không kỳ lạ. Hiếm lạ chỉ là lúc này Sở Hàm cùng thượng cửu đệ khoảng cách dựa vào rất gần. Hắn có thể rõ ràng theo sợi dây chuyền này hướng xuống, nhìn đến một số như ẩn như hiện xuân quang. Ùng ục, Sở Hàm nuốt nước miếng, tay cũng không đứng yên. Ba, thượng cửu đệ một bàn tay đập tại Sở Hàm trên tay. Hai gò má ửng hồng. Ta sự tình còn không có xong xuôi đâu. Sở Hàm tuy nhiên cùng thượng cửu đệ sớm đã định tính, nhưng sự tình một hạng tiếp lấy một hạng, căn bản không có thời gian vuốt ve an ủi. Nghĩ tới đây Sở Hàm gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Vậy ta ở giường thượng đẳng ngươi a. Thượng cửu đệ cái này đỏ mặt đến cổ cùng, lại không có lại từ chối, đầu đều nhanh chôn đến trong lồng ngực, thanh âm càng là nhẹ như muỗi kêu. Sở Hàm lập tức vui đến phi lên. Lúc này theo ngoài cửa sổ nhảy ra Khương Hoành Vũ bọn người còn tại điều tra, nhưng cấp 10 tân nhân loại áp chế để bọn hắn làm sao cũng tìm không thấy người. Sở Hàm cứ như vậy vài cái rời đi tòa này ký túc xá, hướng về thượng cửu đệ nơi ở mà đi. Thành chủ chỗ ở tự nhiên cũng có đại lượng người trấn giữ. So với Sở Hàm lần trước đến, những người này nhiều gấp bội. Ngược lại để Sở Hàm có chút ngoài ý muốn. Ta muốn hay không né tránh? Vượng Tài bỗng nhiên xuất hiện một câu. Sở Hàm nói, nói nhảm, buổi tối hôm nay ngươi cách ta xa một chút. Quảng cáo, lặng yên không phát ra hơi thở chui vào thượng cửu đệ chỗ ở. Sở Hàm không có đi bên cạnh phòng ốc tìm Viên Hy Diệp. Tuy nhiên hắn biết mình mẫu thân cũng rất lâu không gặp. Hả, có người, vừa đi vào phòng, Sở Hàm thì đột nhiên đình trệ. Thình lình phát hiện tại thượng cửu đệ trong phòng còn có người khác. Mà lại không chỉ một. Chuyện gì xảy ra? Vượng Tài cũng khẩn trương lên. Ở chỗ này có thể giấu giếm giấu vào đến, không bị khủng bố như thế phòng thủ đội phát hiện. Đối phương hiển nhiên cũng là cùng Sở Hàm một dạng cấp 10. Sở Hàm một đường ẩn nặc, vào nhà sau cũng không có buông lỏng. Cho nên vô luận là ngoài phòng đứng gác nhân viên vẫn là trong phòng cất giấu người, đều không có phát hiện hắn đến. Hắn lặng lẽ hướng phía trước tìm tòi, phát hiện cất giấu người đều tập trung ở một cái trong phòng. Mà lại trong phòng truyền đến khí tức rất kỳ quái. Một cái rất yếu, hai cái rất mạnh, chính là cái này nữ nhân. Chợt một cái cực nhẹ thanh âm truyền đến, làm Sở Hàm trong lòng lạnh lẽo. Bộ xa, cấp 10 tinh thần hệ tân nhân loại. Một thanh âm khác vang lên, đồng dạng là Sở Hàm chỗ quen thuộc. Lúc này thời điểm bộ xa âm thanh vang lên, có chút suy yếu, các ngươi tại ở gần một bước, ta thì lập tức tự sát. Ha ha ha, hai người đồng thời cười rộ lên. Một người khác càng là nói ra, tự sát cũng không tệ, bất quá bụng của ngươi bên trong hài tử cũng sống không lâu. Đứa nhỏ này nếu như ta không có đoán sai, là Sở Hàm a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.